Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ liếc nhìn đống tóc trong hộp gỗ, bỗng có một ý tưởng, đôi môi đỏ khẽ nở nụ cười kỳ dị. Có cách rồi, Bạch Cơ thổi một hơi vào cái hộp gỗ, một lọn tóc của Quang Tạng bay lên, những sợi tóc tung bay trong không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mỗi sợi tóc rơi xuống đất bèn biến thành một quang tạng. Chẳng mấy chốc, trong Phiêu Miểu Các đã có 99 quang tạng đứng đó. Các quang tạng đồng loạt cúi chào Bạch Cơ. Đồng Thanh nói, chủ nhân. Bạch Cơ cười nói, các ngươi hãy đi hái Ngọc Hồng Anh rồi đến các nhà giàu trong thành Trường An gõ cửa bán. Nói rằng đây là quả tiên hái từ trên trời xuống, có thể kéo dài tuổi thọ cho khách lớn tuổi, làm đẹp da cho khách nữ trẻ tuổi. 10 lượng bạc một viên. Không mặc cả. Ai muốn mua thì bán, ai không muốn mua thì không ép. Sau khi nhận được bạc hãy mang về đây. Vâng, thưa chủ nhân. Các quang tạng nhận lệnh, nối đuôi nhau ra đi. Nguyên Diệu đầu óc mơ hồ, không hiểu Bạch Cơ đang làm gì. Bạch Cơ ung dung uống trà, mỉm cười. Tiểu Hồ Ly vội vã chạy đến, mặt đầy vẻ kinh hãi. Bạch Cơ, Phiêu Miểu Các đột nhiên có rất nhiều người đầu trọc. Họ đã hái Ngọc Hồng Anh rồi ra ngoài. Không sao, đó là những người hầu mới thuê tạm thời. Bạch Cơ cười nói, hóa ra là vậy, làm ta sợ chết đi được. Tiểu Hồ Ly thở phào nhẹ nhõm rồi đi làm cơm. Bạch Cơ, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Nguyên Diệu không nhịn được hỏi. Bạch Cơ cười nói, bán Ngọc Hồng Anh để gom tiền bồi thường xây lại lầu Bát Quái. Bán Ngọc Hồng Anh thì được, nhưng tại sao ngươi lại biến tóc thành hình dáng quốc sư Quang Tạng để đi bán? Để tiết kiệm nhân lực. Bạch Cơ lấy tay áo che mặt. Nguyên Diệu toát mồ hôi, hắn nghi ngờ liệu Ngọc Hồng Anh có thể bán được không. Cách bán này rất giống như lừa đảo, còn đòi 10 lượng bạc một viên, có bán được không? Bạch Cơ lấy tay áo che mặt, người khác đi bán có thể bị coi là lừa đảo, bị đánh đuổi, nhưng nếu là quốc sư Quang Tạng thì lại khác. Những người sống trong các nhà giàu ở Trường An không phải quý tộc thì cũng là quan lại. Ai mà không biết đến quốc sư Quang Tạng được võ hậu yêu mến nhất. Đối với những nhà giàu đó thì 10 lượng bạc chẳng khác gì một xu. Chỉ cần họ tin tưởng quốc sư Quang Tạng thì họ sẽ không tiếc 10 lượng bạc. Nguyên Diệu vẫn không tin rằng Ngọc Hồng Anh có thể bán được. Sau thời gian một tách trà, các quang tạng lần lượt mang bạc về. Họ đặt bạc lên bàn ngọc xanh rồi lại đi hái Ngọc Hồng Anh. Nhìn đống bạc trên án ngọc xanh ngày càng cao, tiểu thư sinh không thể không tin rằng Ngọc Hồng Anh mà hắn ăn đến phát ngán thật sự có thể bán với giá 10 lượng bạc một viên. Bạch Cơ chống nạnh cười nói, ha ha, đợi đến khi gom đủ tiền bồi thường xây lại lầu Bát Quái thì ta sẽ gọi quốc sư Quang Tạng đến loại bỏ Ngọc Hồng Anh. Nguyên Diệu lau mồ hôi, hắn nghĩ nếu quốc sư Quang Tạng thực sự đến, chắc chắn sẽ loại bỏ con yêu long giả danh hắn đi lừa đảo trước. Khoảng nửa canh giờ sau, một quang tạng vội vã chạy đến. Quang tạng này khác với các quang tạng khác. Hắn đi tay không, vẻ mặt giận dữ. Hắn gầm lên, yêu long, người thật to gan, dám biến tóc của ta thành người để bán đồ. Bây giờ khắp Trường An đều thấy ta chạy lung tung. Mọi người bắt đầu nghi ngờ ta là yêu quái. Người bảo ta làm sao để đính chính đây? Nguyên Diệu chợt tỉnh ra. Đây là quang tạng thật. Hắn đã nhận được tin tức và đến hỏi tội. Bạch Cơ ngừng đếm bạc, cười nói, tóc của quốc sư đã tặng cho ta, ta muốn sử dụng thế nào ngài không quản được. Nếu điều này gây rắc rối cho quốc sư thì ta thật lòng xin lỗi. Đúng lúc đó, lại có hai quang tạng mang bạc trở về. Quang tạng giận dữ, vung tay áo, hai quang tạng biến thành hai sợi tóc, rơi xuống đất. Bạc trong tay họ cũng, bốp, một tiếng, rơi xuống đất, quang tạng vung tay đập lên bàn ngọc xanh, giận dữ nói, yêu long, mau thu hồi hết những kẻ giả mạo này cho ta, Bạch Cơ kiểm tra bàn ngọc xanh, thấy không bị hỏng mới cười nói. Ta làm như vậy có thể xúc phạm quốc sư, nhưng mà ta có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm gì? Quang Tạng hỏi. Bạch Cơ thở dài, lấy tay áo che mặt, nhỏ hai giọt lệ. Trước đây để cứu quốc sư ra khỏi Bạch Ngọc Kinh, ta đã đi mất 7-8 ngày, không có thời gian chăm sóc Phiêu Miểu Các. Kết quả là khi ta trở về, Phiêu Miểu Các đã trở nên lạnh lẽo thê thảm. Nói thật với ngài, Phiêu Miểu Các đã một tháng nay không bán được gì. Ta cũng không có tiền tích trữ. Bây giờ ngay cả ăn uống cũng khó khăn. Để tiết kiệm nên hàng ngày chỉ có thể ăn Ngọc Hồng Anh. Ngài nhìn xem, Hiên Chi ăn đến mặt mày xanh xao rồi kìa. Nguyên Diệu giật giật khóe miệng. Con rồng yêu này lại diễn trò kể khổ. Hy vọng Quang Tạng không bị lừa. Quang Tạng nhìn Nguyên Diệu, nghi ngờ nói. Không đúng, mặt hắn vẫn hồng hào, còn béo hơn so với lúc ta thấy ở Bạch Ngọc Kinh. Đó là do ăn nhiều Ngọc Hồng Anh nên sưng phù lên thôi. Bạch Cơ giải thích, Nguyên Diệu tức giận trừng mắt nhìn Bạch Cơ. Bạch Cơ lại lau nước mắt nói, nếu Phiêu Miểu Các không khôi phục nguyên trạng thì ta chỉ có thể bán Ngọc Hồng Anh sống qua ngày. Nếu không sẽ không thể sống nổi. Tuy ta là thiên long nhưng cũng là một nữ nhi yếu đuối. Chỉ có thể trông cậy vào lòng khoan dung và từ bi của quốc sư. Xin ngài hãy cho Phiêu Miểu Các khôi phục nguyên trạng. Số bạc bán Ngọc Hồng Anh tuy không nhiều, nhưng ta sẵn sàng dâng cho quốc sư để xây lại lầu bát quái. Nữ nhi yếu đuối, một con yêu long đánh sập lầu bát quái cũng dám tự xưng là nữ nhi yếu đuối. Nguyên Diệu gầm lên trong lòng, không biết là do bị nước mắt của Bạch Cơ làm cảm động hay do chiếc mũ khoan dung từ bi, đội chặt, hoặc do đống bạc trên bàn ngọc xanh che mắt mà Quang Tạng dường như có hơi đồng cảm với Bạch Cơ. Tình thương người bắt đầu tràn ngập trong lòng hắn. Quang Tạng ngửa mặt lên trời thở dài, nói, sư tôn khi còn sống thường nói rằng vạn vật trên thế gian đều có tính người. Yêu quái cũng vậy, yêu tốt nên đối đãi như bạn để ứng với tự nhiên. Yêu xấu nên trừ bỏ để thuận theo thiên đạo. Ngươi vốn là Long Vương, đã ở thiên đạo 5.000 năm, tu Phật duyên lại ở nhân gian 5.000 năm. Vừa có linh tính, Phật tính và nhân tính, ngươi ở nhân gian cũng không làm điều ác lớn. Trước đây lại đến Bạch Ngọc Kinh cứu ta, ta không phải là người quên ơn. Nên sẽ giúp ngươi trừ bỏ Ngọc Hồng Anh. Quốc sư Quang Tạng, đừng tin vào con yêu long gian xảo này. Nguyên Diệu thầm hét lên trong lòng. Cảm ơn quốc sư, Bạch Cơ rất vui mừng. Để biểu lộ thành ý, nàng bèn triệu hồi 97 Quang Tạng trở lại hình dạng tóc nguyên gốc và hứa sau khi xong việc sẽ trả lại tóc quý cho Quang Tạng. Quang Tạng xin Bạch Cơ một ít chu sa và giấy vàng. Bắt đầu vẽ bùa làm phép ở hậu viện, Bạch Cơ ra lệnh 3 con thỏ đến giúp Quang Tạng, còn nàng và Nguyên Diệu ngồi bên bàn ngọc xanh uống trà đánh cờ. Nguyên Diệu bất an, lo lắng không biết Quang Tạng có thể trừ bỏ được Ngọc Hồng Anh hay không. Bạch Cơ cũng lòng không yên, nàng cầm quân cờ nghĩ ngợi gì đó, miệng mỉm nhưng không cười. Ván cờ chưa xong, Phiêu Miểu Các bỗng nhiên bừng sáng. Những Ngọc Hồng Anh trồng chất bắt đầu héo tàn. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào Phiêu Miểu Các. Dây leo trên xà nhà, trên giá hàng và trên sàn nhà dần dần héo khô. Gió thổi qua, tan thành cho bụi. Tiểu hồ ly vội vã chạy vào, mặt đầy vẻ kinh hãi. Bạch Cơ, trong hậu viện có một người đầu trọc đang làm phép. Ngọc Hồng Anh đều biến mất rồi. Thập Tam Lang không cần lo lắng. Không sao đâu, từ nay Phiêu Miểu Các sẽ khôi phục lại nguyên trạng. Bạch Cơ mỉm cười nói. Chẳng mấy chốc, Quang Tạng đã bước vào, lau mồ hôi trên trán. Nói, xong rồi, Ngọc Hồng Anh sẽ không mọc lại nữa. Bạch Cơ rót một chén trà đưa cho Quang Tạng. Cười nói, cảm ơn quốc sư đã vất vả. Quang Tạng uống nửa chén trà. Thấy trời đã không còn sớm bèn cáo từ ra về. Bạch Cơ trả lại tóc cho Quang Tạng và bọc số bạc bán Ngọc Hồng Anh cho ông ta. Quang Tạng hài lòng mang tóc và bạc ra về. Bạch Cơ cũng cười hài lòng. Tiểu Hồ Ly đứng bên cạnh cảm thấy rất kỳ lạ. Đợi đến khi Quang Tạng rời đi, nó mới ngơ ngác dụi mặt. Hỏi, người đầu chọc đó mang theo một bọc quân cờ để làm gì thế? Nguyên Diệu cúi đầu nhìn xuống bàn cờ. Mới phát hiện trên bàn cờ chất đầy bạc, thì ra Bạch Cơ đã dùng ảo thuật biến quân cờ thành bạc để đưa cho Quang Tạng. Còn số bạc thật thì biến thành quân cờ để lại trên bàn cờ. Quang Tạng mệt mỏi lại không đề phòng, nên không phát hiện ra mưu kế của Bạch Cơ. Nguyên Diệu ngồi xuống bất lực. Bạch Cơ lại lừa quốc sư Quang Tạng rồi. Hi hi, Bạch Cơ cười gian. Để tránh Quang Tạng phát hiện ra mình bị lừa và quay lại gây chuyện, Bạch Cơ lập tức dựng lên 3 tầng kết giới, một lần nữa ẩn giấu Phiêu Miểu Các ở nơi mà Quang Tạng và Sư Hỏa không bao giờ tìm thấy. Mọi thứ lại trở về như ban đầu. Đêm đó, một cửa hàng bán cá khô trong thành Trường An bị trộm. Kẻ trộm không lấy tiền, chỉ ăn hết một giỏ cá khô thơm ngon và để lại 4 chiếc bánh trung thu. Ngày hôm sau, chủ cửa hàng phát hiện cá khô bị trộm, định báo quan, nhưng sau khi ăn nửa chiếc bánh trung thu ông ta đã đổi ý, ông chưa từng ăn bánh trung thu ngon như vậy. Bánh trung thu của hàng Nga cũng không ngon ngọt đến thế. 4 chiếc bánh trung thu đổi lấy 1 giỏ cá khô cũng đáng. Khi Nguyên Diệu tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn vào Phiêu Miểu Các, hắn vươn vai thì phát hiện Tiểu Hồ Ly nằm bên cạnh đã biến mất. Đoán rằng Tiểu Hồ Ly đã dậy sớm làm việc, hắn cũng ngại ngủ nướng. Khi Nguyên Diệu đang dọn dẹp chỗ ngủ, bỗng nghe thấy tiếng động lạ ngoài Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu cảm thấy kỳ lạ, bèn đi đến cửa và mở cửa ra. Ngoặc cửa, một con hồ ly đỏ nhỏ bị ném trên bậc thềm. Nó bị trói chặt, đáng thương nhìn Nguyên Diệu. Vì miệng bị nhét rẻ, nó chỉ có thể phát ra tiếng ươm, thập tam lang. Nguyên Diệu kinh ngạc, tại sao nó lại nằm bên ngoài Phiêu Miểu Các trong tình trạng này? Nguyên Diệu vội cúi xuống cởi trói cho Tiểu Hồ Ly. Vì trời đêm sương lạnh, Tiểu Hồ Ly toàn thân lạnh ngắt, lông ướt nhẹp. Tiểu Hồ Ly vừa thở phào, bèn tức giận chạy vào Phiêu Miểu Các, xông thẳng vào bên trong. Nguyên Diệu vội vàng đuổi theo. Trong phòng, một con mèo đen đang lăn cái bụng tròn trịa, 4 chân chỏng lên trời mà ngủ, miệng còn chảy nước dãi. Lino lão đệ về khi nào vậy? Nguyên Diệu vui mừng nói. Tiểu Hồ Ly tức giận nhảy bổ vào bóp cổ mèo đen. Con mèo đen thối tha, nửa đêm về mà dám đánh lén mỗ, ném mỗ ra ngoài, ngươi hại mỗ chịu lạnh suốt đêm, mỗ liều mạng với ngươi. Mèo đen bị bóp tỉnh vội vàng vùng vẫy cào lung tung đẩy Tiểu Hồ Ly ra. Mèo đen nằm xuống, nhe răng nói, ta ở trên trời chịu khổ chịu đói chịu khát, ngươi lại hưởng phúc trong Phiêu Miểu Các, ném ngươi ra ngoài đã là nhẹ rồi. Đêm qua, Lino từ Cung Trăng trở về Trường An, nó đi ăn 1 rổ cá khô ở cửa hàng rồi về Phiêu Miểu Các. Người trong Phiêu Miểu Các đã ngủ. Nó bèn nhảy từ cửa sổ vào, thấy Nguyên Diệu đang ngủ say thì cảm thấy thân thiết, nhưng lúc nó quay đầu lại nhìn thấy Hồ Thập Tam Lang ngủ bên cạnh Nguyên Diệu ngáy khò khò. Không hiểu sao, trong lòng Lino bùng lên một cơn giận vô cớ, chủ nhân và Mọt Sách mãi không thấy đi đón nó, chắc chắn là do con hồ ly gian xảo này xúi dục. Chắc chắn nó đang tính toán chiếm chỗ của nó ở Phiêu Miểu Các. Lino nghĩ một lúc, chợt nảy ra một ý tưởng. Nó lặng lẽ lấy 1 chiếc ngọc như ý trên kệ. Sau đó nó kéo Tiểu Hồ Ly đang ngủ rời khỏi Nguyên Diệu. Tiểu Hồ Ly bị quấy dày tỉnh, mơ màng mở mắt. Ai đang kéo mỗ? Tiểu Hồ Ly vừa kịp nhìn rõ bộ dạng của mèo đen thì mèo đen đã dùng ngọc như ý đánh nó. Tiểu Hồ Ly chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngất xỉu. Mèo đen cười nhe răng, tìm dây thừng trói Tiểu Hồ Ly lại, rồi nhét rẻ vào miệng nó. Mèo đen nhẹ nhàng mở cửa phiêu miểu các rồi ném tiểu hồ ly ra ngoài. Mèo đen đóng cửa, hài lòng mỉm cười. Mèo đen đi đến bên cạnh gối của Nguyên Diệu, nhìn tiểu thư sinh đang ngáy khò khò, thì lẩm bẩm, tên mọt sách chết tiệt này lại béo ra. Khi ta không có ở đây chắc chắn lại lười biếng không làm việc rồi. Ngày mai sáng dậy sẽ chào chủ nhân sau. Tiểu mèo đen ngáp một cái, đi vào trong phòng dọn chỗ ngủ của mình rồi ngủ tiếp. Tiểu hồ ly tức đến run rẩy, lại nhảy bổ vào cắn xé mèo đen. Mèo đen cũng không chịu thua, hăng hái nghênh chiến. Hai con thú nhỏ đánh nhau loạn xạ, dần dần kéo chiến trường ra đến đại sảnh. Lần này, Nguyên Diệu phản ứng rất nhanh. Khi mèo đen và tiểu hồ ly chưa kịp yêu hóa đánh nhau gây ra phá hoại lớn, hắn đã mặc kệ tóc tai bù xù chạy lên lầu tìm Bạch Cơ. Rầm rầm rầm, Nguyên Diệu gõ mạnh cửa phòng Bạch Cơ, hét lên, "Bạch Cơ, Bạch Cơ, Lino lão đệ và Hồ Thập Tam Lang đánh nhau rồi." Chẳng mấy chốc, Bạch Cơ đã ra mở cửa. Nàng vẫn còn xóa tóc, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ, ngáp liên tục, "Lino về rồi à? Đánh nhau với Thập Tam Lang sao?" Nguyên Diệu sững sờ, mặt hắn lập tức đỏ bừng như thiêu, há miệng mà không nói được lời nào. Bạch Cơ ngáp dài bước ra khỏi phòng, nói, "Ta xuống xem, chớ có phá hỏng bảo vật nữa." Nguyên Diệu mới hoàn hồn, hắn vội nói to với bóng lưng của Bạch Cơ, "Ngươi mặc quần áo vào rồi hãy xuống, chân chuồng là trái với giáo huấn của thánh nhân." Bạch Cơ không nghe thấy đã bước xuống dưới. Nguyên Diệu vội chạy vào phòng, cầm lấy váy áo của Bạch Cơ trên bình phong, lao xuống lầu đuổi theo Bạch Cơ để nàng mặc vào. Khi Nguyên Diệu đến tầng 1 thì Bạch Cơ đã ra ngoài rồi. Nguyên Diệu bối rối vội vàng chạy vào đại sảnh. Trong đại sảnh, một con rồng trắng nhỏ to bằng cánh tay trẻ con đang lơ lửng trên không. Mèo đen và tiểu hồ ly đã ngừng đánh nhau. Chúng nằm phục dưới đất, mỗi con bị một sợi xích vàng trói chặt, không thể cử động. Rồng trắng nhỏ nhìn chằm chằm vào những chiếc bình sứ, bát ngọc, gương đồng bị vỡ trên mặt đất, đầu bắt đầu bốc khói. Mèo đen và tiểu hồ ly hối lỗi, run rẩy không ngừng. Nguyên Diệu đổ mồ hôi hột, lần này hỏng rồi, Bạch Cơ chắc chắn sẽ không tha cho Lino và Thập Tam Lang. Sau một lúc, rồng trắng nhỏ mới lên tiếng, "Ta sẽ lên lầu bình tĩnh lại." Rồng trắng nhỏ bay đi. Khi lướt qua Nguyên Diệu, nó duỗi móng lấy lại váy áo từ tay tiểu thư sinh. Rồng trắng nhỏ ủ rũ mặt mày. Nguyên Diệu muốn mở miệng an ủi nhưng không biết phải nói gì. Rồng trắng nhỏ bay đi, xích trên người mèo đen và tiểu hồ ly cũng biến mất. Mặc dù đã được tự do, nhưng mèo đen và tiểu hồ ly cũng không đánh nhau nữa. Chúng ngồi im lặng nhìn nhau, tiểu hồ ly dụi mặt nói, "Hỏng rồi, Bạch Cơ giận rồi, nàng chắc chắn đã ghét mỗ rồi, đều con mèo đen thối nhà ngươi." Lino gãi đầu nói, "Mới vừa về đã chọc giận chủ nhân. Ngài chắc chắn sẽ không tăng lương cho ta, đều tại con hồ ly chết tiệt nhà ngươi." Tiểu hồ ly định cãi lại, Nguyên Diệu vội khuyên, "Đừng cãi nhau nữa, mọi người nói ít một câu đi." Mèo đen đứng dậy bỏ đi, "Ta đi làm bữa sáng để bình tĩnh lại." Tiểu hồ ly cũng đứng dậy, nói, "Mỗ đi dọn dẹp để bình tĩnh lại." Nguyên Diệu suy nghĩ một chút, cũng đi ra hậu viện rửa mặt để bình tĩnh lại. Mèo đen vào bếp, phát hiện bếp được Hồ Thập Tam Lang dọn dẹp rất sạch sẽ, ngăn nắp, tâm trạng tốt hơn một chút. Trên bếp có đặt một đĩa lớn, trong đĩa có 3 con cá nướng bọc trong lá tre. Mặc dù đã nguội nhưng vẫn còn ngửi thấy mùi thơm của gia vị và cá. Mèo đen thầm cười trong lòng, chắc chắn là Hồ Thập Tam Lang nướng cá để lấy lòng chủ nhân và mọt sách. Kết quả nướng quá tệ nên chủ nhân và thư sinh không ăn. Lino bưng đĩa cá ra khỏi bếp, định đem ra hậu viện đổ đi. Nguyên Diệu đang rửa mặt bên giếng cổ, chỉnh trang quần áo. Mèo đen nói với Nguyên Diệu, Mọt sách, cá nướng của hồ ly chắc chắn rất khó ăn. Hôm nay ta sẽ làm cá nướng ngon cho ngươi. Nguyên Diệu nghi hoặc nói. Thập Tam Lang chưa bao giờ làm cá nướng cho Tiểu Sinh và Bạch Cơ ăn. Vì Lino ngày nào cũng làm cá nên khi Hồ Thập Tam Lang đến làm việc, hắn đã tránh không làm cá, chỉ làm món khác để đổi vị cho Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Lino cười nhạo, vậy cái đĩa này là gì? Ồ, cá nướng bọc lá tre à? Đây không phải là Thập Tam Lang làm cho Tiểu Sinh và Bạch Cơ ăn, mà là nó cố ý làm cho Lino lão đệ đó. Nghe nói cung trăng chỉ có thể ăn bánh trung thu để no bụng. Thập Tam Lang lo ngươi đói. Hôm qua Thập Tam Lang nghĩ ngươi sắp về bèn làm món cá nướng bọc lá tre. Ai ngờ đến bữa tối ngươi vẫn không về. Bạch Cơ nói ngươi có thể sẽ về vào buổi tối nên Thập Tam Lang để cá nướng lại. Nói rằng ngươi lúc về sẽ đói. Không tìm thấy đồ ăn thì có thể ăn cá nướng. Mèo đen nghe vậy thì như bị sét đánh. Móng vuốt thả lỏng, đĩa cá, choang, một tiếng rơi xuống đất. Vỡ tan, đây là làm cho nó ăn. Con hồ ly thối đó lại quan tâm nó. Mèo đen im lặng. Nghĩ đến việc đêm qua mình đánh ngất hồ ly, còn ném nó ra ngoài, khiến nó phải chịu lạnh cả đêm thì cảm thấy vô cùng áy náy. Lino lão đệ không sao chứ? Nguyên Diệu giật mình hỏi. Không sao, mèo đen ngồi xuống, nhặt cá nướng bọc lá tre rơi xuống đất, bóc lá tre ra và cắn một miếng cá. Mặc dù cá đã nguội nhưng trong lòng nó lại cảm thấy ấm áp. Nó ăn hết từng miếng cá nướng, nước mắt lăn dài, nó cảm thấy đây là món cá nướng ngon nhất mà nó từng ăn trong đời. Tiểu hồ ly cầm rẻ đến giếng sau nhà để giặt, nhìn thấy mèo đen vừa khóc vừa ăn cá nướng do mình làm thì có hơi ngạc nhiên. Lino thấy hồ thập tam lang thì có hơi ngại ngùng. Nói, cá này nướng hơi bị già, ngươi không giữ được lửa, ta nướng cá ngon hơn. Tiểu hồ ly vẫn còn giận, không thèm đáp lại, đi thẳng đến giếng múc nước. Lino đi theo đến giếng, nói, Hằng Nga tiên tử gửi ít bánh trung thu cho ta. Ta có thể chia cho ngươi vài cái. Ngươi thích vị gì? Tiểu hồ ly vẫn không thèm để ý đến Lino. Giặt xong rẻ thì đi thẳng. Lino gãi đầu, không biết phải làm sao. Nguyên Diệu nhắc nhở. Ngươi muốn Thập Tam Lang tha thứ thì phải xin lỗi chứ. Lino như bừng tỉnh, nhanh chóng đuổi theo tiểu hồ ly. Nói, này, lần này ta sai, ta xin lỗi có được không? Tiểu hồ ly dừng bước, tức giận nói, mỗ không phải tên. Này, Thập Tam Lang, lần này là ta sai. Ta cho ngươi cào một lần không đánh trả. Tiểu hồ ly dựng tai lên, hỏi, thật không? Lino gật đầu, nói, thật, tiểu hồ ly giơ móng vuốt sắc nhọn, cào mạnh vào mèo đen, đồ mèo thối, bắt mỗ chịu lạnh cả đêm, méo, Lino kêu lên thảm thiết, nước mắt giàn giụa, mèo đen, mỗ tha thứ cho ngươi, tiểu hồ ly hả giận, vui vẻ chạy đi, đồ hồ ly chết tiệt, dám ra tay nặng như vậy, mèo đen nước mắt lưng tròng nằm bẹp xuống đất. Nguyên Diệu đứng xa nhìn không khỏi bật cười. Có vẻ mặt trời mọc từ phía tây rồi. Chúng thực sự đã làm lành. Bạch Cơ bình tĩnh lại bay xuống. Hồ Thập Tam Lang nấu cháo đậu xanh để hạ nhiệt cho Bạch Cơ. Hy vọng nàng sẽ khoan dung xử lý chuyện làm vỡ bảo vật. Lino dâng bánh trung thu của Hằng Nga tặng cho Bạch Cơ để nịnh nọt. Xin nàng xử lý nhẹ nhàng. Bạch Cơ thấy Lino và Hồ Thập Tam Lang giảng hòa, trở thành bạn bè thì rất ngạc nhiên. Nàng vừa ăn cháo đậu xanh vừa ăn bánh trung thu, cười nói, Lino, ngươi ở cung trăng giã thuốc, ta thường nhìn trăng nhớ ngươi, ngươi trở về thật tốt quá, ta sẽ lập tức tăng lương cho ngươi, mỗi tháng thêm 3 lạng bạc kèm 2 túi cá khô thơm. Thế nào? Mèo đen vui mừng nói. Cảm ơn chủ nhân, Bạch Cơ lại cười nói. Tuy nhiên, sáng nay ngươi và Thập Tam Lang đánh nhau, làm vỡ một bình hoa sen men sứ trắng, 2 bát ngọc lá sen. một gương đồng hình con thú biển, ba cái mèo đen khóc lóc ngắt lời Bạch Cơ, nói, chủ nhân, đừng nói nữa, Lino hiểu rồi, Lino không có lương tháng nữa cũng không được ăn cá khô thơm nữa. Bạch Cơ xoa đầu mèo đen, cười nói, chỉ cần ngươi làm việc chăm chỉ không lười biếng, lương và cá khô thơm đều có. Mèo đen lau nước mắt, nói, Lino chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ. Thế là, hợp đồng bán thân của Lino lại tăng thêm 200 năm. Hồ Thập Tam Lang lo lắng nói, Bạch Cơ, mỗ cũng tham gia đánh nhau, mỗ phải bồi thường bao nhiêu tiền thế? Bạch Cơ cười nói, Thập Tam Lang không cần bồi thường, ngươi là khách, những ngày này lại giúp ta làm việc chăm chỉ cho Phiêu Miểu Các. Vài cái bình bát không đáng gì, không cần bồi thường, hơn nữa nguyên nhân đánh nhau là do Lino, nó phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tiểu Hồ Ly rất ngại ngùng, nói, như vậy, đa tạ Bạch Cơ, vì Lino đã về. Tiểu Hồ Ly hôm đó bèn từ biệt trở về núi Thúy Hoa. Bạch Cơ tặng cho nó ba bình mứt ngọc hồng anh, vừa là quà cảm ơn, vừa để nó mang về cho lão Hồ Vương thưởng thức. Hồ Thập Tam Lang cảm tạ rồi nhận lấy. Lino tặng Hồ Thập Tam Lang ba cái bánh trung thu, coi như cảm ơn ba con cá nướng. Hồ Thập Tam Lang rời đi, Phiêu Miểu Các trở lại bình thường. Không còn Ngọc Hồng Anh chắn đường nên lại có khách đến. Bạch Cơ rất vui mừng, nhưng trời có bất trắc. Không hiểu sao, chiều đó Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino đều bị tiêu chảy. Ba người không ăn được bữa tối, phải đi đi lại lại mãi đến tối rất khó chịu. Trăng lưỡi liềm mọc lên. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino ngồi ở hậu viện nhưng không có tâm trạng ngắm trăng. Nguyên Diệu mặt mày đau khổ nói, ta không ăn gì bẩn cả sao lại bị tiêu chảy. Bạch Cơ hỏi, ngươi ăn gì vậy? Nguyên Diệu nghĩ ngợi rồi nói, ta ăn một bát hoành thánh buổi sáng, buổi trưa ăn hai cái bánh trung thu, uống một bình trà Dương Hy, mấy thứ này chắc không có vấn đề gì. Bạch Cơ hồi tưởng nói, ta hôm nay chỉ ăn một bát cháo đậu xanh, vài miếng mứt hồng anh châu, một cái bánh trung thu. Lino nghĩ ngợi rồi nói, ta hôm nay chỉ ăn ba con cá nướng bọc lá tre, vì buổi trưa đã hơi tiêu chảy, chiều không ăn gì nữa. Nguyên Diệu nói, thật khó chịu. Lúc bấy giờ, trăng khuyết mọc ở phía đông, hoa mùa hè nở rộ. Trong Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino ngồi ở hậu viện uống rượu ngắm trăng. Hạc Tiên cũng đến, nhưng lại xuất hiện dưới hình dạng đa điểu, vì say rượu gây họa nên lại bị tiên nhân phạt xuống nhân gian làm đa điểu. Nguyên Diệu tưởng rằng đa điểu đến để xin Bạch Cơ cho mây ngũ sắc ăn để về trời, ai ngờ nó chỉ đến xin rượu uống, có lẽ vì dù sao không cẩn thận lại bị đày xuống nhân gian, nó cũng không còn tha thiết về trời nữa. Đa điểu ngồi cạnh Nguyên Diệu, Nguyên Diệu rót rượu cho nó uống, nó rất vui vẻ, dùng đầu cọ vào cổ Nguyên Diệu. Bạch Cơ ngắm nhìn trăng khuyết như chiếc lược ngọc, không biết đang nghĩ gì, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Lino vui vẻ chạy nhảy trong bụi cỏ, bắt côn trùng kêu vang. Nguyên Diệu tò mò hỏi, Bạch Cơ đang nghĩ gì vậy? Bạch Cơ cười nói, ta đang nhớ lại cảnh chúng ta đi Bạch Ngọc Kinh. Trước đây tuy cũng lên trời nhiều lần, nhưng lần này dường như thú vị hơn nhiều. Ồ, tại sao lần này lại thú vị? Vì có Hiên Chi ở đó. Nhìn dáng vẻ buồn cười của Hiên Chi thật thú vị. Ngươi bỏ câu sau đi thì tiểu sinh sẽ rất vui. Hì hì, Bạch Cơ, tiểu sinh có một thắc mắc, trước giờ chưa có thời gian hỏi. Thắc mắc gì? Ngươi thật sự là vua của Thiên Long sao? Bạch Cơ giật mình, sau đó cười nói, à, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Thì ra, tộc Thiên Long truyền ngôi vị vua cho nữ nhân. Hiên Chi sai rồi, vì tuổi thọ của Thiên Long rất dài. Vua của Long tộc không giống như vua nhân gian truyền ngôi qua các thế hệ. Mỗi Thiên Long đều có thể trở thành Long Vương. chỉ cần có khả năng thách đấu và đánh bại Long Vương đang tại vị. Tuy nhiên, nếu thua thì kết cục sẽ rất thê thảm. Bạch Cơ cười mỉm nói. Nguyên Diệu há hốc miệng nói. Thì ra là vậy, người trước đây cũng từng thách đấu Long Vương sao? Đúng vậy, Bạch Cơ cười nói. Bạch Cơ, tại sao ngươi lại muốn trở thành Long Vương? Bạch Cơ chống cằm, thở dài. Lúc đó ta nghĩ rằng trở thành Long Vương chắc chắn sẽ rất thú vị. Kết quả khi trở thành Long Vương rồi cũng không thú vị chút nào. Con rồng yêu này thật quá tùy hứng. Làm vua của một tộc thì phải có trách nhiệm chứ. Không nên chỉ vì muốn vui mà tự ý làm vua. Nguyên Diệu nghĩ thầm, ngươi không làm Long Vương nữa nên đến nhân gian mở Phiêu Miểu Các. Thu thập nhân quả, sao? Bạch Cơ hơi buồn bã. Nói, không phải, giữa chừng còn xảy ra một số việc. Ta mới đến nhân gian thu thập nhân quả. Giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Diệu tò mò, truy hỏi đến cùng. Bạch Cơ ngẩng đầu nhìn trăng, cười nói, à, đêm hè thích hợp để nói chuyện ma quái. Đêm đông mới thích hợp để nhớ lại chuyện xưa. Đợi đến mùa đông ngắm tuyết ta sẽ kể cho Hiên Chi nghe. Đến mùa đông ngươi lại nói đêm đông thích hợp để ngồi quanh lò sưởi nói chuyện. Còn đêm hè mới thích hợp để nhớ lại chuyện xưa. Nguyên Diệu nghĩ thầm, hắn biết Bạch Cơ không muốn nói nên cũng không hỏi thêm. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một thắc mắc. Bạch Cơ, hiện giờ vua của tộc Thiên Long là ai? 5.000 năm qua, Long tộc không có vua. Tại sao? Vì không ai có thể đánh bại ta. Ha ha ha, Bạch Cơ cười lớn, Nguyên Diệu lau mồ hôi. Nhưng, ta cũng không còn là Long Vương nữa. Một Thiên Long không thể về biển lớn. Chỉ là một kẻ bị lưu đày thì sao có thể là vua được? Giọng nói của Bạch Cơ đầy đau buồn và tự diễu. Thấy ánh mắt buồn bã của Bạch Cơ, lòng Nguyên Diệu cũng thấy buồn. Hắn bỗng thấy đau lòng. Bạch Cơ, đừng nghĩ về chuyện cũ nữa. Chúng ta nói chuyện ma quái đi. Được, Hiên Chi muốn nghe chuyện gì? Nguyên Diệu cười nói về Bạch Ngọc Kinh đi. Trong Bạch Ngọc Kinh chắc chắn có nhiều truyền thuyết. Bạch Cơ cười, nói, trên trời có Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu 5 thành. Mỗi thành của Bạch Ngọc Kinh đều có truyền thuyết, mỗi lầu đều có câu chuyện. Bạch Cơ nói thao thao bất tuyệt, mắt rạng rỡ. Nguyên Diệu lắng nghe rất hứng thú. Hắn vừa uống rượu, vừa nhìn Bạch Ngọc Kinh không thấy được trong mây đêm. Tâm hồn phiêu lãng, một cơn gió thổi qua. Cỏ xanh dập dờn, mùa hè lại đến. Bạch Ngọc Kinh kết thúc. Cách chương.